Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, gia tạp khâu nhiệm vụ. Lão gia tử gặp nàng ăn hương hỏi, ăn ngon sao? Tạm được, không bằng ăn sống hảo ăn. Nhượng Nhượng nghiêm trang trả lời. Lão gia tử, Ngô Tiện cùng nhị thất đồng thời giật giật miệng. Ngô Tiện nỗ lực trở về bù. Ha ha, nàng bình thường thích ăn thứ thân, ăn cá sống cắt lát, ăn thói quen. Lão gia tử nhiên, nói, thứ thân vị đạo cũng không tồi. Chính là ta nuôi này đó cá không thích hợp ăn sống. Nói lão gia tử liền nhìn đến Nhượng Nhượng cầm một cái cá đầu kẹp đến chính mình chén, một ngụm liền cắn, còn phát ra răng rắc nhấm nuốt thanh, đều có thể nghe được xương cá bị cắn thanh âm. Lão gia tử, Ngô Tiện cùng nhị thất lại lần nữa đồng thời giật giật miệng. Ngô Tiện lại lần nữa nỗ lực trở về bù. Nàng liền thích gặm cá đầu. Ha ha, nói tại dưới đáy bàn đá Nhượng Nhượng một chân, ý bảo nàng thu liễm điểm, còn như vậy sinh mãnh liệt đi xuống liền lòi. Nhượng Nhượng cuối cùng ghét đến Ngô Tiện điểm, buông xuống còn không có gặm xong nửa cái cá đầu, chính mình bù dưới. Hì hì, lão gia gia, này cá đầu đốt thật lạn, ăn ngon thật. Lão gia tử ếch thanh âm, vẫn là nhiều ăn thịt cá đi. Xương cá đốt lại lạn ăn xong đi cũng không dễ dàng tiêu hóa, còn dễ dàng ca giọng nói. Được, thật cảm tạ lão gia gia. Nhượng Nhượng từ bỏ cá đầu, ngược lại tiếp tục đối thịt cá xuống tay. Sau đó lão gia tử liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhìn Nhượng Nhượng thành thạo xử lý một cái 3-4 cân lớn cá. Thời gian ở giữa liền xương cá đều không có nhổ ra một cây. Ngô Tiện yên lặng che mặt. Nhị thất may mắn ông nội của mình trái tim đủ cường đại, bằng không đều phải bị Nhượng Nhượng cái này ăn lẫn hù chết. Một trận cơm chiều liền tại lão gia tử kinh ngạc cảm thán bên trong ăn xong rồi. Nhượng Nhượng ăn nhất thỏa mãn, ăn xong còn chưa đã ngứa. Nàng một người ăn luôn hai cái nửa cá, dư lại nửa điều cá là Ngô Tiện cùng nhị thất ăn, còn bị Nhượng Nhượng trừng trong mắt đều mau ra đây. Sau khi ăn xong, Ngô Tiện liền cầm Nhượng Nhượng cấp sách đi. Nhị thất đưa bọn hắn trở về khách viện. Ngày mai sẽ là lão gia tử đại thọ, nhị thất đến ngủ sớm dậy sớm. Sáng sớm ngày mai bọn họ những này tử tôn nhóm liền muốn ngồi dậy đi mừng thọ. Ngươi không phải không ăn cá sao? Tối hôm nay như thế nào hồi sự tình? Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng sách trở về gian phòng hỏi. Ta chưa nói quá ta không ăn cá à? Lão gia gia nuôi cá ăn ngon. Nhượng Nhượng sờ bụng một cái nói, chính là không ăn được. Con muốn ăn. Ngô Tiện giật giật miệng, chính ngươi ăn hảo mấy cân cá, ta đều mấy vạn năm không có ăn cá, ăn mấy cân làm sao vậy? Ta có thể cầm lão gia gia hồ nước cá trọn vẹt ăn sạch. Nhượng Nhượng dương dương đắc ý nói, ngươi nhưng thành thật điểm đi, những cái đó đều là lão gia tử bảo bối. Ngô Tiện đỡ chán, cảnh cáo nói, ngoan ngoãn ngủ, không được có ý đồ xấu. Nhượng Nhượng nga thanh, xua tay, biết rồi biết rồi. Rong dài, Ngô Tiện cái này mới trở về chính mình gian phòng. Hắn đi tắm một cái, tẩy xong liền nằm tới rồi trên giường. Thời gian còn sớm, hắn lấy điện thoại di động ra chơi mấy cuộc trò chơi. Không sai biệt lắm lúc 11 giờ mới có điểm buồn ngủ. Đóng trò chơi chính muốn lúc ngủ, hệ thống thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên. Bảo bảo nhắc nhở, ký chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng, hay không tiếp đơn? Ngô Tiện tinh thần chấn động, sâu ngủ trọn vẹn chay. Hỏi, nhiệm vụ gì? Sau khi hỏi xong, Ngô Tiện trước mắt liền xuất hiện nhiệm vụ giao diện. Thế giới nhiệm vụ, thế giới giả tưởng, phân phát nhiệm vụ người, gia tạp khâu. Nội dung nhiệm vụ, trợ giúp gia tạp khâu tìm kiếm giết tinh linh hung phạm. Nhiệm vụ khen thưởng, gia tạp khâu điện lực túi. Xem xong nhiệm vụ giao diện, Ngô Tiện vẻ mặt mộng bức. Làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, hắn tự nhận đi qua thế giới nhiệm vụ, tiếp xúc qua nhiệm vụ người đã thực nhiều mặt, nhưng như thế nào cũng chưa hề nghĩ tới có một ngày chính mình còn cần giúp đỡ gia tạp khâu làm nhiệm vụ. Hắn là nhỏ chí sao? Hệ thống, ngươi nói thật, ngươi gần nhất có phải hay không cũng nhìn đại trinh thám gia tạp khâu? Bằng không ngươi tại sao phải cho ta tuyên bố cái này nhiệm vụ? Hệ thống, mộc có, ít gói nhảm, tiếp không tiếp? Đương nhiên tiếp, nhiệm vụ khen thưởng là gia tạp khâu điện lực túi. Không tiếp mới là ngốc tử. Hắn ở trên máy bay còn đi theo Nhượng Nhượng nhìn điểm đại trinh thám gia tạp khâu. Biết điện lực túi là gia tạp khâu pháp bảo. Đồ tốt như vậy, làm gì không cần. Tiếp, Ngô Tiện nói ra, thỉnh bảo bảo mở ra không gian truyền tống. Vèo, giọng nói mới vừa rơi, Ngô Tiện liền lâm vào hôn mê. Không gian truyền tống đem hắn đưa vào thế giới nhiệm vụ. Ngô Tiện lúc thanh tỉnh lại lần nữa. Cũng không giống lần trước may mắn như vậy trực tiếp bị phân phát nhiệm vụ người nhặt về ra. Hắn cũng tại một cái vứt đi nhà máy hóa chất, tràn đầy cái mũi đều là hóa học phẩm vị đạo, sinh sôi đem hắn kích thích tỉnh. Hắn xoa xoa cái mũi, bò dậy nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Chính là một cái vứt đi nhà máy hóa chất, không có chỗ gì đặc biệt. Hoàn cảnh chung cũng thực chân thật, cùng trước kia nhiệm vụ hoàn cảnh chung thể nghiệm cảm không sai biệt lắm. Ngô Tiện còn nhớ mình nhiệm vụ đầu tiên liền muốn đi trước tìm gia tạp khâu, hỏi rõ ràng nó hiện tại lớn nhất bối rối là cái gì. Nhiệm vụ nội dung nói cũng bất tường tế, còn phải hắn tự đi giải. Nghĩ như vậy hắn liền đi ra ngoài. Bên này là hoang giao dã ngoại, hắn chỉ có thể đi bộ hướng thoạt nhìn phồn hoa địa phương đi. Ỷ vào hoang giao dã ngoại không có người, hắn sử dụng lăng ba vi bộ, không đến một giờ liền tiến vào nội thành. Đi vào nội thành về sau, Ngô Tiện bị nội thành bên trong cảnh tượng dọa tới rồi. Hắn trước hết nhìn đến không phải người đến người đi, mà là rụt ràng động vật trên đường phố, hoặc người chơi đùa hoặc người hạt rào. Đương nhiên cũng là có nhân loại cũng ở nội thành cư ở. Tựa hồ đối các con vật thấy có lạ hay không, Ngô Tiện bỗng nhiên cũng nhớ tới trong phim ảnh Lai Mỗ Thị. Tại Lai Mỗ Thị, người cùng các tinh linh là có thể sống chung hòa bình. Nhượng Nhượng còn nói nếu là thế giới hiện thực cũng có Lai Mỗ Thị thì tốt rồi. Xem cảnh tượng này, chính mình chỉ sợ là tiến vào cùng đại trinh thám gia tạp khâu bộ phim này cùng loại thế giới. Bất quá nhiệm vụ giao diện thượng nói, đây là một cái thế giới giả tưởng, cho nên cùng điện ảnh thế giới vẫn là không cùng. Cốt truyện khẳng định không là dựa theo điện ảnh kịch bản hướng đi tới. Cái này Lai Mỗ Thị thoạt nhìn rất lớn, chính mình nên đi nơi nào tìm gia tạp khâu a? Thật là đau đầu. Ngô Tiện một bên ở nội thành bên trong hạt rào, một bên quan sát nội thành bên trong những cái đó các tinh linh. Mỗi một người đều phi thường kawaii, so trong anime rất thật nhiều, rất sống động, thoạt nhìn đều không có công kích tính gì. Dựa theo quan điểm của hắn, những cái này liền là một đám thành tinh đại tiểu yêu quái nhóm. Không biết Nhượng Nhượng nói yêu tộc có phải hay không cũng là như vậy. Hắn ở nội thành lung tung không có mục đích dạo, nỗ lực tìm kiếm gia tạp khâu thân ảnh. Đáng tiếc đi dạo 1-2 giờ cũng không thấy gia tạp khâu. Nhưng thật ra thấy được mặt khác đủ loại các tinh linh. Còn vây xem một hồi tinh linh đánh lộn, đại là khiếp sợ, nhanh nhanh nhanh, đệ tam quảng trường lại đã chết một con tinh linh. Chạy nhanh đi xem. Chính làm Ngô Tiện lung tung không có mục đích thời điểm, trên đường phố bỗng nhiên khẩn trương lên, hảo chút người tất cả đều hướng tới một cái hướng khác chạy tới. Ngô Tiện thính tai, nghe được tinh linh tử vong, chạy nhanh cũng đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.